Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, một đám muốn chết đệ tử. Tĩnh Hải thành phố, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tử nhân câu. Lâm Long lẳng lặng ngồi xếp bằng hạ vứt đi nhà lầu chung. Lâm Long phỏng đoán, cướp đi cha mẹ người có lẽ tự là thôn trưởng. Chính mình phá hư kế hoạch của bọn hắn, thôn trưởng bọn hắn hận không thể xé nát chính mình, có thể lại không phải là đối thủ của tự mình, cũng chỉ có sử xuất chiêu này mượn đao giết người. Bọn hắn biết đạo chính mình lợi hại, lại để cho chính mình tới nơi này. Cái này đã nói lên tại đây xa không phải biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chí ít có thứ đồ vật có thể uy hiếp được chính mình. Bất quá bọn hắn kế hoạch nhất định hội thất bại, chính là bọn họ tại thông minh, cũng không nghĩ ra chính mình không gian giới chỉ còn có đầu cự long a. Đó mới là chính mình lớn nhất át chủ bài. Nghĩ tới đây, Lâm Long tĩnh hạ tâm lai, sao, hảo hảo ngồi xuống ngộ đạo. Hiện tại hắn là thiên sĩ đỉnh phong pháp sư, muốn đột phá thiên sư đã không dựa vào công đức giá trị. Phải lĩnh ngộ ra bản thân nói, mỗi người đạo bất đồng, nhưng đều trăm sông đổ về một biển. Ngay tại dạng, Lâm Long toàn tâm lâm vào ngộ đạo ở bên trong, cũng chỉ có Lâm Long dám như vậy. Tại ngộ đạo thời điểm, pháp sư đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác năng lực. Nói một cách khác tựu là, tại ngươi ngộ đạo thời điểm, tựu là người bình thường cầm thanh đao đi tại trước mặt ngươi. Đem người giết người cũng không biết, có thể Lâm Long chút nào không cần lo lắng, thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, có thể giết người của hắn, đều là rất cao thủ lợi hại. Loại người này, dù cho không ngộ đạo, người ta muốn giết mình, Lâm Long cũng không có phòng kháng cơ hội, có thể loại người này, ít càng thêm ít, Lâm Long cho tới bây giờ còn không có gặp được qua. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ám xuống dưới, chân trời một vòng trời chiều bỏ ra nghiêng nghiêng quang huy, đem người bóng dáng kéo vô cùng dài. Công tác một ngày dân đi làm, giờ phút này tan tầm rồi. Trường học đệ tử, giờ phút này tan học à, cũng chỉ có thứ hai cùng thứ sáu. Lúc này điểm Tĩnh Hải thành phố náo nhiệt nhất, có nhiều chỗ cái gì chí nhiệt náo kẹt xe. Tử nhân câu bên ngoài, một đám đeo bọc sách thiếu nam thiếu nữ đi đến. Con mẹ nó, tiến tử nhân câu không khí đều trở nên lạnh rồi. Hiểu hiểu, niệm tình, thế nhưng mà đã nói rồi đấy. Các ngươi thua, phải tại tử nhân câu. Rãnh mương ngọn nguồn ngốc một đêm, không cho phép chơi xấu. Chúng ta đi trước tìm phòng ốc nghỉ ngơi một chút. Đợi bầu trời tối đen hai người các ngươi tự đi. Chúng ta tại trong phòng chờ ngươi. Tổng cộng 10 người, 5 nam ngũ nữ, có 2 cái nữ lại là Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình. Tựu là lần trước tại Nhất Dương Đạo Quan, miếu đạo sĩ đã bị Lâm Long sư phụ chỉ điểm, thỉnh Lâm Long về nhà bắt quỷ cái kia 2 nữ tử. Cũng là bởi vì sự kiện kia lại để cho Lâm Long biết nói. Hắn đối với Lý Hổ sử xuất nguyền rủa thuật bị Ma Gia Đa bài trừ. Các nàng không phải Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học đệ tử, mà là Tĩnh Hải thành phố Tinh Châu học viện đệ tử. Tinh Châu học viện cũng là đại học trường học, chỉ là không có trường cao đẳng trung học nổi danh mà thôi. Hừ, ai sợ ai, xuống dưới đã đi xuống đi. Hiểu hiểu ngươi đừng sợ, muốn thực sự quỷ. Bản bà cô khiến nó biết đạo lợi hại, đứng tại Lý Hiểu Hiểu bên người Niệm Tình vẻ mặt hung ác bộ. Dáng, tốt rồi, chúng ta đi tìm gian phòng a. Thế gian nào có quỷ a? Có quỷ chúng ta còn không bị quỷ giết. Một tên nữ sinh nói ra, có thể Lý Hiểu Hiểu biết nói, trên thế giới là có quỷ đó a. Lần trước nàng tự thấy tận mắt qua, cái đó ở giữa nhà lầu không tệ. Chúng ta tự đi nơi nào a? Đúng lúc này, một gã kính mắt nam nói ra, sau đó mang theo mọi người hướng này tòa nhà lầu đi đến. Nhắc tới cũng xảo, phần đông nhà lầu bọn hắn chọn chúng rõ ràng cùng Lâm Long là một tòa. Một đám 10 người, 5 nam ngũ nữ, Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình cặp tay, mặt khác 3 gã dán tại mặt khác 3 gã nam sinh trên người. Giả bộ như vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, nhìn kỹ, cái kia căn bản không phải sợ hãi, mà là hưởng thụ, cái kia 3 gã nam sinh cũng rất hưởng thụ. Bọn hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. 2 gã khác nam sinh chỉ có thể dương mắt nhìn. Bất đắc dĩ, Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình tay nắm tay đi cùng một chỗ. Bọn hắn cũng hoài nghi hai người có phải hay không bạch hợp. Một đám người rất nhanh đi vào nhà lầu trước. Bọn hắn nhìn, phát hiện trên mặt đất rõ ràng có dấu chân. Bên trong có người, Lý Hiểu Hiểu có chút hoảng sợ nói. Sợ cái gì? Chúng ta nhiều người, hẳn là kẻ lang thang hoặc là tên điên. Đi, vào xem rốt cuộc là ai. Một gã lớn lên rất cường tráng nam sinh nói ra. Hắn gặp chỉ có một người giấu chân. Tự nhiên không sợ, chúng ta hay là trở về đi. Ta cảm thấy tại đây rất cổ quái. Hơn nữa truyền thuyết chưa hẳn không thật sự. Chúng ta vạn nhất chết ở chỗ này làm sao bây giờ? Lý Hiểu Hiểu mặt mũi tràn đầy do dự, trong ánh mắt mang theo hoảng sợ. Nếu là không có trải qua gặp Lâm Long bắt quỷ tình cảnh, nàng cũng không tin có quỷ. Có thể thấy được qua đã biết rõ, trên thế giới này có quỷ. Tại đây nhiều như vậy việc lạ nghe đồn, vậy thì khẳng định có quỷ. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Hiểu Hiểu cái cảm giác mình ra đầu run lên, tim đập rộn lên, hai chân run rẩy. Hiểu Hiểu ngươi đừng sợ, chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa ta mang theo lá bùa, đây chính là ta đến Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ cầu đến. Đạo sĩ kia nói, cái này muốn đem cái này lá bùa mang tại trên thân thể, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái còn không sợ, ngươi nếu sợ hãi, cái này lá bùa ngươi cầm đi đi. Không có muội tử hai gã trong nam sinh, trong đó một gã lấy ra một tờ gấp thành hình tam giác lá bùa. Mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn xem Lý Hiểu Hiểu. Cảm ơn, Lý Hiểu Hiểu cũng không có cự tuyệt. Thật sự của nàng sợ hãi. Hiện tại lá bùa niết trong tay, nàng mới cảm giác không có như vậy còn sợ hãi. Ta mở cửa hả? Các ngươi lui ra phía sau. Muốn thực gặp nguy hiểm tự lập tức chạy. Lớn lên rất cường tráng cái kia tên nam sinh nói ra. Dù sao vạn nhất bên trong là cầm thương người đâu. Ai cũng không biết mở cửa sẽ phát sinh cái gì. Hay là chuẩn bị sẵn sàng tốt. Nghĩ đến chắc có lẽ không xui xẻo như vậy gặp. Két kẹt, theo cửa bị đẩy ra. Rất đấu võ mở đích đại môn phát ra âm thanh chói tai. Trèo lên đợi cửa toàn bộ mở ra. Lý Hiểu Hiểu cùng Niệm Tình ngây ngẩn cả người, mà Lý Hiểu Hiểu nguyên bản sợ hãi tâm, tại đại môn mở ra một sát na kia, hoàn toàn biến mất, mà chuyển biến thành chính là vô cùng an toàn. Mà những người khác, mở ra đại môn một khắc này đều đại ra một hơi. Nguyên lai là một cái theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại thiếu niên. Cái này bọn hắn yên tâm, chỉ là thiếu niên này có chút kỳ quái. Mọi người mở cửa hắn thật giống như không nghe thấy tổng quát. Chẳng lẽ là kẻ điếc? Còn hai chân khoanh chân mà ngồi. Chẳng lẽ là một vị mê luyến đạo sĩ ra hỏa? Tự cho là đúng chạy đến nơi đây tới bắt quỷ. Bọn hắn cảm thấy rất có thể là như thế này. Hiểu Hiểu, là Lâm Long. Niệm Tình nhìn xem Lý Hiểu Hiểu kích động nói. Ừ, đi, chúng ta đi vào. Có hắn tại chúng ta sẽ không sợ. Lý Hiểu Hiểu nói ra, nghe hai người đối thoại, những người khác hỏi, Hiểu Hiểu, các ngươi nhận thức hắn? Ừ, trước kia gặp qua một lần, mọi người không cần lo lắng. Hắn là người tốt, Lý Hiểu Hiểu gật đầu nói. Sau đó một đám người đi vào, thuận tay giữ cửa mang lên. Hiểu Hiểu, thằng này có phải hay không kẻ điếc? Lớn lên cường tráng cái kia tên nam sinh gặp Lâm Long từ đầu đến cuối đều từ từ nhắm hai mắt. Không có nhúc nhích một chút. Không khỏi hỏi trong lòng nghi hoặc. Không phải kẻ điếc.